Mục Thần Ký, chương 1760, Thiên Tôn Đào Hố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Tôn Đào Hố lão giả âm sai mặt không cảm xúc, thuyền giấy chở bốn cái lồng giam lớn, chậm rãi trôi về hướng của thổ bá. Bên cạnh Trảm Thần Đài Tổ Đình, Tần Mục nhìn hai thanh trảm thần đao huyết sát chém qua đỉnh đầu mình, chiếc châm cài bằng gỗ đào trong tay hắn vẫn chưa thi triển thần thông bất dịch. Tường Thiên Phi với sắc mặt tái nhợt xuất hiện trên Trảm Thần Đài, hai đường sát khí huyết sắc chuyển động xung quanh nàng. Tường Thiên Phi khẽ nâng bàn tay ngọc mảnh mai lên, vảy rồng của hai thanh Trảm Thần Đao huyết sát thô ráp chậm chậm lướt qua trên tay nàng. Tần Mục mỉm cười nhìn nàng, Thiên Phi nương nương, im miệng, Tường Thiên Phi hung ác nói, còn nói thêm một câu nữa, ta sẽ lột ra lóc xương ngươi, ném nguyên thần ngươi vào trung cực hư. Không. Để ngươi vĩnh viễn bị nhốt trong thần thức Đại La Thiên. Tần Mục lập tức im miệng. Tường Thiên Phi là một trong số ít thiên tôn có thể xử lý được hắn. Dù sao nàng cũng là Thái Đế. Một chiêu thần thức Đại La Thiên xưng bá thiên hạ. Ngay cả nguyên thần của Vân Thiên Tôn còn bị ném vào thần thức Đại La Thiên. Huống chi là Tần Mục. Cho dù Tần Mục có đủ khả năng dùng thần thông bất dịch để quyết chiến một mất một con thì cũng chỉ giết chết được Tường Thiên Phi. Chứ không thể làm tổn thương đến chân thân Thái Đế. Tường Thiên Phi nhìn hai thanh trảm thần đao huyết sát, khóe mắt giật giật, khóe mắt Tần Mục cũng giật, trong lòng thầm lẩm bẩm. Một lúc sau, Tường Thiên Phi thở ra một hơi chọc khí, lẩm bẩm nói. Bổn cung, trẫm nên xử lý Mục Thiên Tôn như thế nào đây? Có lòng tốt cho ngươi mượn trảm thần đài, nhưng ngươi lại lòng tham không đáy, suýt nữa phá hủy chí bảo của ta. Tần Mục vội vàng nói. Đạo huynh, ngươi cũng chẳng có ý tốt lành gì. Ngươi định mượn trảm thần đài này để trừ khử ta, nhưng lo sợ bản thân bị dính líu, vì vậy không hề đến đây. Nếu như ta chết ở đây, ngươi sẽ chối bỏ không biết. Tường Thiên Phi hung dữ trừng mắt, Tần Mục im lặng. Lồng ngực Tường Thiên Phi phập phồng kịch liệt, sau một lúc, nàng nói ra một câu khiến Tần Mục sợ hãi. Các ngươi và bốn kẻ kia hấp thu nhiều sát khí của trảm thần đài như vậy. Bổn cung phải giết hại bao nhiêu người, tạo ra bao nhiêu chiến tranh mới có thể nuôi dưỡng hai thanh đao này đến trạng thái đỉnh cao đây. Tần Mục dùng mình mấy cái, từ thời đại thái cổ đến nay, tạo vật chủ chinh chiến liên miên, số lượng chiến dịch lớn nhỏ đâu chỉ ngàn vạn, đặc biệt là cuộc chiến hủy diệt tạo vật chủ còn khiến tạo vật chủ diệt vong trong tổ đình. Những sát khí mà chiến dịch này tạo ra được trảm thần đài hấp thu, cho nên mới dưỡng thành hai thanh thần đao này. Tường Thiên Phi liếc mắt, cực kỳ lạnh lùng, thản nhiên nói. Mục Thiên Tôn, ngươi nói xem bổn cung còn phải khơi mào bao nhiêu chiến tranh nữa mới có thể luyện thành chúng. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, nói. Chiến dịch chinh phạt thiên công sắp tới, nương nương muốn luyện thành trảm thần huyền đao thì đừng bỏ lỡ cơ hội lần này. Tường Thiên Phi hừ một tiếng, buông hai thanh thần đao ra, chắp hai tay sau lưng, đứng trên đài. Trận chiến huyền đô là trận chiến mà thiên công ngã ngửa. Thiên công là con mồi của tổ thần vương. Tổ thần vương diệt trừ thiên công, hấp thu sức mạnh của thiên công, trở thành thiên công mới. Nếu ta đi vào, vậy chẳng phải là muốn trở mặt với tổ thần vương hay sao? Tần Mục ngẩng đầu nhìn Thiên Phi trên trảm thần đài, thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ dựa vào tổ thần vương thì không thể làm gì được thiên công. Hơn nữa, nếu như tổ thần vương hấp thu sức mạnh của thiên công, chỉ sợ tu vi thực lực của hắn sẽ nhanh chóng tăng vọt, có khả năng đạt đến cảnh giới thiên đình viên mãn. Đến lúc đó, tổ thần vương còn có thể chứa chấp các thiên tôn khác sao? Sát khí đến từ đâu? Là đến từ sát phạt, là đến từ nơi sát khí nặng nhất thiên hạ, thuộc về nơi thiên cung sụp đổ. Cho dù là thiên đạo cũng phải động sát khí vì thiên công. Tường Thiên Phi nhướng mày, nói tiếp đi. Biểu cảm Tần Mục chấn động, trầm giọng nói, chắc chắn sát khí của thiên đạo vô cùng mãnh liệt, nương nương mang theo trảm thần đài và hai thanh thần đao đến luyện thành chí bảo vô song, trấn áp quần hùng. Tiến, có thể đoạt được tu vi của thiên công, lùi, có thể bảo vệ bản thân, tại sao lại không làm? Tường Thiên Phi do dự, quả thật lời nói của Tần Mục khiến nàng động lòng, chắc chắn sát khí bắt nguồn từ trận chiến thiên công ngã ngựa sẽ rất nặng. Thậm chí còn không kém gì sát khí được tạo thành bởi chiến dịch huyết tú hủy diệt tạo vật chủ năm đó. Muốn hai thanh trảm thần đao này khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thậm chí hình thành trạng thái hoàn hảo hữu hình hữu chất thì phải đến huyền đô. Dã tâm của nàng không chỉ có thế, thậm chí nàng còn muốn nhân lúc Thiên Công chết, cắm hai thanh thần đao vào trong nhục thân Thiên Công, đoạt lấy khí huyết toàn thân hắn. Đến lúc đó, chắc chắn hai thanh thần đao sẽ đạt đến trình độ hoàn hảo, trở thành chí bảo, mạnh hơn trước đây rất nhiều. Nhưng mà, Mục Thiên Tôn, sao tiểu tử nhà ngươi lại nghĩ cách giúp ta? Tường Thiên Phi mỉm cười nói, người khác nghĩ cách đào ra một cái hố, còn ngươi thì nghĩ cách đào ra một cái rãnh trời. À, không phải một cái rãnh trời, mà là nhiều rãnh trời liên tiếp. Rơi vào trong hố của ngươi, không chết cũng bị lột mất mấy lớp da. Ta thích, cách chương.